Huyết ám, chương 21, đấu giá 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, liền ném ánh mắt ra hiệu cho hai người không biết đã thức dậy từ bao giờ. Mark và Rick nhận được lệnh lập tức thi hành. Một người đi lên đón lấy iPad trong tay Bạch Tịnh Tuyết, một người thì quan sát tình hình ở tất cả phòng bao khác, sau đó lấy một chiếc laptop ra ấn vài cái không biết đang làm gì. Nhìn một loạt động tác thành thục của ba người Cố Tư Giả, Bạch Tử Hàn và Lãnh Duật không nói một câu, chỉ tự chìm vào trong suy nghĩ riêng. Một lúc sau, giá đã được nâng đến 2 triệu tệ. Đây là con số do phòng bao số 2 đưa ra. Dường như họ cũng giống đám người Bạch Tịnh Tuyết muốn mua được chiếc mặt nạ cho bằng được. Còn các phòng bao khác đã âm thầm rút lui, đèn trước cửa cũng đã tắt. Thấy vậy, hai mắt Bạch Tịnh Tuyết khẽ nheo lại, một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, sau đó đưa lên môi uống một ngụm. Không lớn không nhỏ gọi. Mark, hiểu ý, Mark liền bấm một hàng số lên iPad, đồng thời lúc này trên màn hình lớn cũng hiện lên con số 5 triệu tệ, gấp đôi cái giá mà phòng bao số 2 vừa đưa ra. Lúc này, toàn trường hoàn toàn lâm vào tình trạng mất ổn định, mọi người bàn tán xôn xao không ngớt. Bọn họ đã thấy qua các kiểu tiêu tiền phá của thế nhưng... đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người coi tiền như cỏ rác thế này, 5 triệu tệ là 5 triệu tệ chứ không phải 5 tệ. Sao có thể đưa ra dễ dàng như vậy hơn nữa, trước đó người ở phòng bao số 1 còn mua 2 bức tranh thư pháp với giá trên trời lên đến cả 100 triệu cộng thêm miếng ngọc thời Tây Chu giá 2.000 vạn, bây giờ còn thêm chiếc mặt nạ này nữa. Rốt cuộc trưa nay, người thần bí đó đã chi hết bao nhiêu tiền? Mọi người vừa tò mò vừa thử suy đoán thân phận của đám người Bạch Tịnh Tuyết. Mà không biết từ bao giờ phòng bao số 2 đã tắt đèn, bỏ cuộc. 5 triệu tệ lần 1, 5 triệu tệ lần 2. 5 triệu tệ lần 3, cộc cộc, vật phẩm cuối cùng thuộc về vị khách ở phòng bao số 1 với giá 5 triệu tệ. Các vị, buổi đấu giá đến đây là kết thúc, tất cả vật phẩm sẽ được đưa tới tận tay người mua. Mời những người đấu giá thành công ở lại hoàn thành thủ tục. Theo nguyên tắc cũ, tất cả giao dịch đều được thanh toán bằng tiền mặt, mong mọi người tuân thủ. Misen mỉm cười, gật đầu một cái coi như chào hỏi, một tay đút vào túi, một tay cẩn thận cầm lấy hộp đựng mặt nạ ung dung đi thẳng lên lầu, bước chân dừng lại ở căn phòng sáng đèn đầu tiên bên trái cầu thang. Sau đó duỗi tay gõ cửa hai cách, nhịp độ nhẹ nhàng đúng chuẩn lễ nghi phương Tây. Không đợi người bên trong trả lời, anh đã trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dường như đã biết trước Misen sẽ xuất hiện nên mọi người trong phòng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hơi dương mắt nhìn anh một chút rồi quay sang làm việc khác. Mark và Rick thì thản nhiên đi qua nhận lấy chiếc hộp trong tay Misen, rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Thấy thế, Misen cũng không giận vì thái độ thờ ơ của mọi người, chỉ giơ tay vuốt nhẹ mũi một cái, nở nụ cười đầy yêu nghiệt. Alice, lần này vẫn như cũ, em sẽ cho người đưa tiền đến. Bạch Tịnh Tuyết gật đầu, không nhanh không chậm đáp lại lời Misen, giọng nói tuy không quá thân thiết, nhẹ nhàng nhưng những ai đã làm việc chung lâu năm với cô đều có thể nhìn ra sự ăn ý giữa hai người. Hôm nay, em hơi quá tay rồi. Không giống với tính cách hàng ngày của em, Misen cười bỏ vẻ ngoài nghiêm túc quay trở lại bộ dáng lười biếng giống lúc ban đầu mọi người gặp anh, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vô cùng tự nhiên, một tay khoác lên thành ghế phía sau Bạch Tịnh Tuyết, một tay cầm lấy ly rượu vang đang uống giang dở của cô, lắc lắc vài cái, rồi đưa lên miệng một ngụm uống hết. Sau đó khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười đầy ma mị. Ngoại trừ Mark và Dịch đã tập thành thói quen thì hành động bất ngờ không báo trước của Misen đều khiến cho ba người Bạch Tử Hàn, Cố Tư Giả và Lãnh Duật sửng sốt. Nhất là Lãnh Duật, hai tay đang đặt trên ghế bỗng nắm chặt cả người căng cứng, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt dán chặt vào cánh tay đặt sát lưng của Bạch Tịnh Tuyết, hận không thể chặt cánh tay ấy xuống ngay lập tức. Thế nhưng, Bạch Tịnh Tuyết lại không có phản ứng gì, bình thản nói. Misen, em muốn tất cả thông tin của người đã thiết kế ra chiếc mặt nạ này. Tất cả, liên quan đến vụ án hút máu gần đây, Misen không đáp ứng ngay mà hỏi sang chuyện khác, đúng em cần tất cả, cô gật đầu không một chút lưỡng lự, Alice em biết rõ quy tắc ở đây mà, Misen không đồng ý cũng không từ chối chỉ nói ra một câu không đầu không đuôi khiến người khác phải suy nghĩ không biết trong đầu anh đang có ý định gì. Chúng tôi đang thi hành công vụ, mong anh có thể hợp tác điều tra. Chưa đợi Bạch Tịnh Tuyết nói chuyện, Lãnh Duật bị làm lơ coi như không khí ở một bên, không nhịn được xen vào. Thi hành công vụ, Lãnh gia chủ, ở chỗ chúng tôi không có cái gọi là thi hành công vụ. Khác hẳn thái độ nhẹ nhàng với Bạch Tịnh Tuyết, ánh mắt Misen nhìn Lãnh Duật không hề mang theo chút thiện ý, lạnh giọng nói một câu, sau đó hơi liếc sang Bạch Tử Hàn và Cố Tư Giả. Bạch Tam Thiếu, Cố Đại Thiếu, không thể tiếp đón tận tình, xin thứ lỗi. Ngày khác nhất định sẽ mời mọi người ăn một bữa. Cuối cùng, hướng ánh nhìn về phía Bạch Tịnh Tuyết, nở nụ cười nhẹ. Alice, thứ em cần anh sẽ cho người đưa đến khu 7, còn vật phẩm em đấu giá ngày hôm nay coi như là món quà anh chào mừng em về nước. Gặp lại sau, nói xong còn duỗi tay cầm lấy bàn tay của Bạch Tịnh Tuyết đưa lên môi hôn một cái rồi mới xoay người rời khỏi. Cách chương.